Tình đầu ở trường đại học, chương 43, phiên ngoại đặc biệt 40 câu hỏi dành cho vợ chồng Son. Góc truyện audio.com, 40 câu hỏi dành cho vợ chồng Son. Lời nói đầu tiên, Ao xin phép cảm ơn những người đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua. Và bây giờ là phần đặt câu hỏi cho Vương Vệ Phu Phu, MC AoXD. 1. Cho xin quý danh của hai vị. Vệ Cát, tôi là Vệ Cát. Quay sang chồng mỉm cười. Anh ấy là Vương Túc Ngạn. Vương Túc Ngạn, ôm eo Vệ Cát hôn hôn, em yêu, ngoan lắm. MC, liếc mi lười biếng quá đấy, đến tên cũng phải do vợ giới thiệu. Vương Túc Ngạn, thản nhiên như không, liên quan đến cô sao? MC, à, được lắm, con lớn rồi, không nghe lời má nữa TT, 2. Xin hỏi giới tính của hai người là? Vệ Cát, nam. Vương Túc Ngạn, đàn ông. MC, khác quái gì nhau? 3. Năm nay bao nhiêu tuổi? Vệ Cát, mỉm cười, tôi hai moi 6 tuổi. Vương Túc Ngạn, vẫn ôm khư khư vợ, 28, MC tốt, rất thẳng thắn. Vấn đề tuổi tác khá nhạy cảm, chúng ta qua vấn đề kế tiếp nào. 4. Nghề nghiệp hiện tại, Vệ Cát, tôi là nhân viên kỹ thuật, anh ấy là luật sư. MC Túc Ngạn, mi quá đáng, sao cứ để vợ nói thế kia. GT, LT, Vương Túc Ngạn, hôn tóc vợ cô Gato à, Vệ Cát em đừng gọi anh ấy nữa, trực tiếp gọi chồng đi, cho cô ta ghen tị chết. Vệ Cát, đỏ mặt đừng, đang trên sóng truyền hình. MC, tôi thua rồi, nhìn Vệ Cát công việc có gì khó khăn không? Vệ Cát, tôi thì không, phần lớn thời gian sau khi làm việc xong sẽ chăm sóc các con. Còn Túc Ngạn, liếc xéo người nào đó, luôn đi công tác đương nhiên là rất bận. Vương Túc Ngạn, em yêu, đừng dỗi mà. Mặt cún con, MC, hai người các người. Năm, hai người hiện tại đã có con, là con nuôi sao? Cho chúng tôi một chút thông tin về chúng đi. Vương Túc Ngạn, là con nuôi. Vệ Cát, con gái theo họ tôi, con trai theo họ anh ấy. Chúng tên Vương Thịnh và Vệ Giao. Rất đáng yêu đó, vẻ mặt sung sướng hạnh phúc khi nhắc tới con. Vương Túc Ngạn, xị mặt cũng chính vì chúng mà tôi bị ăn bơ. Email protected, MC, đáng đời nhà ngươi, há há. LOL, 6, hỏi một chút về quá khứ nhé, lần đầu tiên hai người gặp mặt là ở đâu và bao nhiêu tuổi? Vệ Cát, khi trên đường đến trường đại học tôi thì bị mù đường cho nên đã mặt dày nhờ anh ấy giúp đỡ. Vương Túc Ngạn, dáng vẻ Vệ Cát lúc đó khá là ấu trĩ, nhưng bây giờ nghĩ lại thì nó thực sự đáng yêu. MC, ngọt chết rồi. 7, ấn tượng về đối phương lúc đó như thế nào? Vệ Cát là con lai, rất lạnh lùng, Vương Túc Ngạn, manh thụ. Khán giá vỗ tay reo hò ầm ĩ, MC, kinh ngạc tột độ, lần đầu tiên gặp nhau anh đã thấy cậu ấy như thế rồi. Có phải đã xác định sau này sẽ rước cậu ấy về nhà không? Chảy nước miếng, ING, Vệ Cát, toàn thân đỏ như trái cà chua, mấy người nói bậy bạ gì thế? TT, Vương Túc Ngạn, thản nhiên vô cùng thản nhiên như đúng rồi, yes, right. Vệ Cát, đừng xấu hổ, để họ biết chúng ta hạnh phúc thế nào. MC, hảo mặt dày, hảo khoa trương. Tôi bái phục. 8, hai người tái ngộ trong hoàn cảnh nào? Cảm nhận về đối phương sau khi gặp lại. Vệ Cát, vẫn còn rất xấu hổ, ở thư viện. Anh ấy chọc tức tôi, sau đó lại. Vương Túc Ngạn ôm em ấy, tạo thật nhiều skinship. MC, đỏ mặt theo, mi thực sự là đồ mặt thép. Chỉ có Vệ Cát mới để cho mi thỏa sức trêu đùa vậy thôi, giữ cho chặt, nếu không ta sẽ mang cậu ấy về nuôi. Vương Túc Ngạn, hôn môi đánh dấu chủ quyền, cô nằm mơ, Vệ Cát là bảo vật quốc gia chỉ mình tôi mới có quyền nắm giữ. Vệ Cát, sắp ngất tôi muốn về nhà. 9, ai là người đổ trước? Vệ Cát, hình như là tôi. Vương Túc Ngạn, em ấy còn tặng tôi sô-cô-la. MC, góc truyện audio.com, khinh bỉ, ING, tự mãn quỷ gì? Vệ Cát không thích ăn ngọt nên mới ném cho mi, hơn nữa đó là hàng khuyến mãi. Vương Túc Ngạn, tôi biết cô đang gato. 10. Cảm giác khi phát hiện mình có tình cảm đặc biệt đó là gì? Vệ Cát, thành thật, bối rối, hoảng sợ, kìm nén, hoang mang. Nói chung là rất nhiều a, tôi đã lên mạng xem rất nhiều bài viết liên quan đến đồng tính nữa. MC, gật đầu hài lòng, quả nhiên là con ngoan, thành thật đáng yêu chứ không giống ai kia. 11. Sau đó đối mặt với đối phương như thế nào? Vệ Cát, muốn trốn tránh, rất ngại đó a, cứ ở gần anh ấy tim tôi sẽ đập bang bang luôn. Đỏ mặt nép vào lòng chồng. Vương Túc Ngạn, ôm vợ tôi cũng cảm nhận được tình cảm của em ấy. Lúc đầu có hơi do dự một chút nhưng vì em ấy quá đáng yêu làm tôi không cưỡng lại được. MC, chuyện tình đẹp, chép miệng đầy vẻ thèm thuồng. 12, xin hỏi ai là thụ ai là công? Vương Túc Ngạn, hình như câu hỏi này không liên quan đến câu hỏi trên. MC, khà khà, tôi bị hoa mắt, đáng lẽ câu này phải hỏi ngay từ đầu. Vệ Cát, ngây thơ, tôi là thụ. Vương Túc Ngạn, bất mãn, em không cần nói, tự họ phải biết, không biết thì tự tìm hiểu. 13, tửu lượng của tiểu thụ không tốt lắm thì phải. Vệ Cát, gật đầu, đúng thế, tôi có uống say vài lần. Vương Túc Ngạn, lần em ấy say là lúc tình cảm của chúng tôi có chuyển biến rõ rệt. MC, mặt hớn, rõ đến thế nào? Vương Túc Ngạn, ngủ chung một đêm, tôi tự mình thay áo cho vợ mình. Vệ Cát, xấu hổ, anh đừng thẳng thắn nhủ thế được không? Khán giả, đồng loạt hô to, tiểu thụ mắc cỡ rồi. 14, chuyện tình cảm chuyển biến tiếp theo thế nào? Vệ Cát, một chữ thôi, đó chính là ghen. MC, chà, hấp dẫn đấy. Vương Túc Ngạn, ghen qua ghen lại, sau đó nhận ra mình rất thích đối phương, sau đó chính thức qua lại. Vệ Cát, liếc xéo, anh ấy còn trêu chọc tôi mấy bận, làm tôi cứ nghĩ anh ấy đang đùa giỡn tình cảm của tôi. Vương Túc Ngạn, ôm dỗ dành tối về anh đền bù nhé. Khán giả náo loạn. 15, một số người nghĩ tiến triển tình cảm của hai bạn hơi nhanh, trong khi tiểu công đã một lần tổn thương trong tình yêu, bạn nghĩ về điều đó ra sao? Vương Túc Ngạn, nghiêm túc nghĩ ngợi, khi trước ba tôi và Andy đã từng làm tôi tan vỡ ảo tưởng về tình yêu. Họ mưu mô tính toán quá nhiều, thế giới của tôi dường như rất phức tạp. Cho đến ngày một thế giới đơn giản tiếp cận tôi, từ đó tôi mở lòng hơn trước sự ngây ngô của Vệ Cát cho nên mới rung động. Tiến triển tình cảm của tôi nhanh, phải, nhưng cũng chính vì nhanh nên mới chù trừ phân vân rất nhiều lần. Về sau tôi nghĩ thích là cứ thích thôi, chuyện quá khứ không để bụng làm gì. Yêu Vệ Cát là điều đúng đắn nhất tôi quyết định trong cuộc đời. Khán phòng đột nhiên lặng thinh, MC, xúc động trào dâng, nãy giờ mới nghe được mấy câu lọt tai dư lầy. Quả nhiên là luật sư có tiếng, khụ khụ. Vương Túc Ngạn, cười chân thành, cảm ơn, là phúc của cô. Vệ Cát, nhìn chồng và cười mãn nguyện, em cũng vậy. 16, vậy tiểu thụ à, cậu là lần đầu tiên thích một người. Vệ Cát, gật gật, Túc Ngạn là người đầu tiên tôi thích, vì vậy mới làm nhiều loại chuyện ngu ngốc hết sức. MC, chuyện gì thế? Vệ Cát, chọc anh ấy ghen, ấu trĩ quá phải không? Khán giả, rất đáng yêu đó. Vương Túc Ngạn, vợ tôi đáng yêu nhất trên đời. 17, có thể cho mọi người biết ưu điểm của đối phương không? Vệ Cát, ưu điểm sao? Trầm tư, ing, góc chuyện audio.com. Nhiều lắm, nhưng tôi chỉ muốn nói khuyết điểm và tật xấu của anh ấy thôi. MC, cậu thật là một tiểu thụ khác thường. Vương Túc Ngạn, Vệ Cát rất tốt, đặc biệt là tốt bụng. MC, vì sao lại nói thế? Vương Túc Ngạn, nhăn mày, em ấy có bụng tốt, ăn nhiều, cực kỳ nhiều. Vệ Cát, cười vô tội, ăn là bản tính con người mà. 18, thế còn khuyết điểm. Vệ Cát, thao thao bất tuyệt, Túc Ngạn anh ấy bề ngoài lạnh lùng nội tâm biến thái, lưu manh, thích trêu đùa tôi, hay cho người khác ăn thùng nước đá, kiêu ngạo, sĩ diện. Vân vân vũ vũ, không thể kể hết. MC, cười hộc máu, há há, đúng lắm, tên đó cực kỳ xấu tính. Vương Túc Ngạn, điềm nhiên, tối nay về anh xử em sau. Khán giả, ồ, là tối về trừng phạt đó nha. .. 19, quan hệ hiện tại của hai người là bí mật hay công khai? Vệ Cát, công khai. Vương Túc Ngạn, đúng vậy, chúng tôi đang ở Thụy Sĩ, rất tự do thể hiện tình cảm, không bị ràng buộc như ở Trung Quốc. 20, ở Trung Quốc có những ai biết mối quan hệ phu phu của hai người? Vệ Cát, em trai và bố nuôi của tôi, bạn cùng phòng đại học là Lạc Khả, Diệp Thư Hạ và Triệu Lệ Hoàng, còn có người yêu của Lạc Khả và gia đình của Túc Ngạn. MC, ồ, Vương Túc Ngạn, vậy là rất ít rồi. Ở Thụy Sĩ hầu như người nào gặp qua chúng tôi đều biết chúng tôi là tình nhân. MC, cạn lời. 21, yêu đối phương nhiều như thế nào? Vệ Cát, rất nhiều. Vương Túc Ngạn, sáp lại hôn lên môi vợ, là hôn kiểu Pháp, thế này đã đủ để chứng minh tôi yêu em ấy nhiều bao nhiêu chưa? Khán giả, tiểu công vô sỉ, ồn ào náo loạn. Vệ Cát, đỏ mặt dãy dụa, đừng, Vương Túc Ngạn, thả người sau khi hôn đủ, anh thích dáng vẻ đỏ mặt của em. MC, mấy người quá lộng hành rồi. AHHH, 22, địa điểm hẹn hò lý tưởng. Vệ Cát, che môi sưng đỏ do bị hôn quá lâu, không có, chủ yếu là ở nhà thôi. Vì công việc và con cái, chúng tôi không có nhiều thời gian hẹn hò. MC, mặt dê sồm, ở nhà làm gì hả? Vương Túc Ngạn, cô hỏi mấy cái này làm gì? Chùi mép đi, nước dãi chảy đầy rồi kìa. Vệ Cát, xem tivi. MC, ngoài ra. Vệ Cát, tôi không nói nữa, nói ra sẽ thành mấy thứ không trong sáng. Những người xem chương trình đa số là vị thành niên, không nên bôi đen đầu óc chúng. Khán giả, khóc ròng, nói đi mà, chúng tôi có thể còn trong sáng được nữa hay sao? Vương Túc Ngạn, mặt không đổi sắc, đóng cửa tắt đèn, gia tăng dân số. Tiếng đập bàn vang vọng khắp nơi. 24, xem tivi thường xem chương trình nào? Vệ Cát, game show, kênh thể thao hoặc thời sự, lâu lâu có theo dõi phim truyền hình. Vương Túc Ngạn, em ấy xem gì tôi xem đó. Chủ yếu là ngắm vợ tôi. MC, vợ chồng nhà ngươi thật hạnh phúc. Bonus thêm nhé, tư thế ngồi xem TV của hai người như thế nào. Vương Túc Ngạn, tôi sẽ ôm Vệ Cát vào lòng, thỉnh thoảng em ấy sẽ ngủ quên trong ngực tôi. Vệ Cát, thực ra tôi chỉ muốn ngồi xem bình thường, mỏi thì sẽ dựa vai anh ấy một lát, nhưng người nào đó kiên quyết không chịu, nhất định phải là ôm mới thỏa lòng. 25, hai nhóc con thì sao? Chúng không xem cùng hai anh ư? Vệ Cát, phòng chúng có TV riêng. Thường thì chúng sẽ xem hoạt hình, những thứ tôi coi chúng không có hứng thú. Vương Túc Ngạn, hậm hà hậm hực, tốt nhất là như thế, không thì chúng sẽ phá khoảng thời gian riêng tư của tôi cùng bà xã. Nguyên một ngày em ấy đều dành cho chúng, buổi tối cũng bị chúng cướp mất, tôi sẽ ức chế chết mất. MC, Vương Thịnh và Vệ Giao, ba tụi con đang lên án tụi con này. Vương Thịnh và Vệ Giao, kệ ba con đi ạ, tụi con nghe chán rồi. Góc chuyện audio.com, chấm, 26, tại sao lại quyết định nuôi con, tuổi hai người còn rất trẻ mà. Vệ Cát, vì tôi rất thích trẻ con, thực ra đã có ý định này từ sớm, nhưng vì anh ấy che tôi còn quá con nít. Hứ, Vương Túc Ngạn, tôi muốn dành nhiều thời gian cho bà xã, con cái từ từ rồi tính. 27, gia đình như hiện tại có hài lòng không? Vệ Cát, có, rất hài lòng. Cá nhân tôi cảm thấy rất ấm áp, vì từ lâu tôi đã muốn có một gia đình hạnh phúc như thế. Vương Túc Ngạn, sờ cằm, hài lòng nhất vẫn là được ôm vợ ngủ mỗi tối. MC, lườm, Túc Ngạn, mi quá vô sỉ. 28, bây giờ chúng ta sẽ bước sang một chuyên mục mà ai cũng mong đợi, chuyện phòng the. Đầu tiên là câu hỏi có mức độ đen tối thấp nhất, hai người mỗi tuần làm chuyện đó bao nhiêu lần? Vương Túc Ngạn, cười ngoác mang tay, biên độ của chúng tôi không ổn định, vì tôi đi công tác khá nhiều. Vì thế, một tuần có thể không làm lần nào, mà cũng có thể lên tới 5 lần một tuần. Khán giả, há hốc miệng, MC, mi hành hạ vợ vừa thôi, có khoa trương quá không thế? Vệ Cát, cúi đầu, không đâu. Anh ấy nói, là sự thật đấy. Tôi thì rất sợ hành động tùy hứng đó. MC, xoa đầu tiểu thụ đáng thương, mạnh mẽ lên, ta tặng con cái bông. 29, có thích hát không? Vệ Cát, đỏ từ đầu đến chân, lắp ba lắp bắp, cá nhân tôi. Cảm thấy, chuyện đó rất xấu hổ, nhưng cũng, có phần, thoải mái. Vương Túc Ngạn, mặt dày tuyên bố tôi rất thích. MC, ôi mẹ ơi, cái cặp này. 30, trước và sau khi hát cảm thấy thế nào? Vệ Cát, đỏ mặt cười trừ, có thể không? Trả lời không, MC, cười vô tội, không thể được, không nhân nhượng, Vệ Cát thì là, rất xấu hổ, ngượng nữa, tôi rất hay run, chấm, Vương Túc Ngạn, Vệ Cát rất mẫn cảm, tôi thích điều đó. Trước khi hát cảm thấy vô cùng hào hứng, trong khi hát cảm thấy vô cùng thỏa mãn, sau khi hát cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vệ Cát, nhắm mắt làm ngơ anh ấy. 31, nói vậy điểm mẫn cảm của đối phương là... Vệ Cát, tôi không để ý lắm, vì tôi luôn là người bị động. Có một lần say tôi chủ động phát hiện phần lưng dưới của anh ấy rất mẫn cảm. Vương Túc Ngạn, toàn thân vợ tôi đều mẫn cảm. Tôi rõ từng điểm một trên thân thể em ấy và biết cách làm thế nào để tận dụng điểm mẫn cảm đó. MC, kìm máu mũi, ví như. Vương Túc Ngạn, eo, mỗi lần tôi vuốt ve phần eo, Vệ Cát sẽ có biểu hiện rất mê người. Khán giả, máu mũi ròng ròng, Vệ Cát, quay mặt sang chỗ khác, tôi muốn về nhà. 32, thích được hôn ở đâu? Vệ Cát, môi, Túc Ngạn hôn. Rất có kỹ xảo, tôi, thường không chống đỡ nổi. Liếc, có phải anh đã luyện tập rất nhiều với ai kia không? Vương Túc Ngạn, nghiêm túc, anh chỉ hôn má Andy thôi, nụ hôn đầu là dành cho em đấy. Vệ Cát, hờn dỗi, anh nói xảo. Vương Túc Ngạn, ôm vợ thật mà. 33, trong lúc hát ai là người chủ động? Vương Túc Ngạn, giơ tay, là tôi. Vệ Cát, tôi, cũng có một vài lần, đều là do bị chuốc say. 34, dáng vẻ đối phương khi hát, Vệ Cát, rất cuồng nhiệt, cũng rất gợi cảm. Vương Túc Ngạn, tôi luôn quan sát vẻ mặt của em ấy, nhưng tôi không thể nói, vì đó là bí mật chỉ mình tôi biết. MC, giận bốc khói, đồ keo kiệt, không chia sẻ thông tin quan trọng gì hết. Sau khi dùng hết chiêu thức dụ dỗ, bị cáo Vương vẫn không chịu tiết lộ. 35, sau khi hát thì thế nào? Vệ Cát, tôi thì rất mệt mỏi và lăn ra ngủ mất. Vương Túc Ngạn, âu yếm nhìn vợ ngắm em ấy thật lâu, trong lòng rất bình yên. Sau đó bế em ấy đi tắm, vệ sinh sạch sẽ nơi riêng tư, mặc quần áo mới, thay ga giường, hôn em ấy thêm mấy chục cái. Góc chuyện audio.com, và ôm em ấy ngủ. Vệ Cát, thẹn thùng giấu mặt sau lưng chồng, anh đừng nói huỵch toẹt ra thế chứ. MC, đỏ mặt, công việc sau khi được thỏa mãn của tiểu công thực vất vả. 36, tư thế hát yêu thích của Vương Vệ Phu Phu. Vệ Cát, tiếp tục trốn, tôi, không biết, Vương Túc Ngạn, tỉnh bơ, mặt đối mặt hoặc em ấy ở phía trên. Khán giả, xịt máu mũi, vì sao? Vương Túc Ngạn, cười lưu manh, sao tôi phải nói cho mấy người? Tự hiểu lấy, kỳ cục dòm ngó chuyện nhà người ta. Chấm, 37, có muốn ở bên cạnh đối phương mãi mãi không? Vệ Cát, thò đầu ra nắm lấy tay chồng, có, mãi mãi bên nhau không rời. Vương Túc Ngạn, nụ cười của người chồng hạnh phúc nhất thế giới. 38, hãy nói với đối phương một câu từ tận đáy lòng. Vệ Cát, cười rất đáng yêu, em yêu anh, yêu các con nữa, chúng ta là gia đình hạnh phúc nhất thế giới. Vương Túc Ngạn, hừ mũi bất mãn, em chỉ cần nói vế đầu thôi. Darling, I love you best in the world. MC, cười x100, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. 39, điều muốn đạt được trong thời gian tới. Vệ Cát, cứ như thế này là được rồi. Vương Túc Ngạn, đúng vậy, bình yên như thế đã là niềm mơ ước. 40, hãy nói một câu cho khán giả theo dõi trường quay. Vệ Cát, cảm ơn đã theo dõi chương trình. Vương Túc Ngạn, muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ tôi nhé. Khán giả, hai người đúng là kẻ tung người hứng. Chúng tôi còn muốn biết hát ký sự của hai người. Vương Túc Ngạn, cười vô sỉ, tôi đang định nói trừ chuyện đó ra. MC, vô sỉ vẫn là vô sỉ. Hết, khách chương.